mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai câu nói của Pipi đã làm khí thế của Cố Văn Triều bị áp chế. Chi Dữ đắc ý liếc nhìn Cố Văn Triều. Hừ, dám đấu với tôi, Cố Văn Triều. Chi Dữ quay đầu cười tủm tỉm xoa đầu Pipi. Bảo bối đúng là áo bông nhỏ của ba ba. Lại đây, bảo bối, ba ba chia trứng gà cho con ăn. Chi Dữ gắp trứng gà chiên của mình sang đĩa của Pipi. Pipi được ba ba khen liền vui vẻ. Cảm ơn ba ba. Chi Dữ kẹp một cọng rau xanh. Rau xanh có muốn không? Không, Pipi ghét bỏ, hai tay che đĩa mình lại. Ba ba tự ăn đi. Ồ, được rồi, chia đồ ăn thất bại. Người xem đều xem vui vẻ. Tự mình không thích ăn rau xanh, còn vọng tưởng chia cho Pipi. Pipi, con nhìn thấu ba ba rồi. Ba người đang ăn thì nghe tiếng người gọi Pipi ở cửa. Chi Dữ cẩn thận lắng nghe, hình như là Lâm Lâm. Chi Dữ dẫn Pipi ra ngoài nhìn, quả nhiên là Lâm Lâm ở cửa. Cậu bé ngồi ở ghế sau xe máy điện của mẹ. Chị dâu, Lâm Lâm, sớm vậy sao, ăn sáng chưa? Chi Dữ cười hỏi, mẹ Lâm Lâm gật đầu, cười nói, ăn rồi, đang định đưa cháu đi học. Pipi hôm qua đã gặp họ rồi, vui vẻ kêu, gì? Lâm Lâm ca ca, ừ, Pipi ngoan. Mẹ Lâm Lâm từ xe điện lấy ra một cái túi đưa cho Chỉ Dữ. Chỉ lão sư, hôm qua các cậu vất vả giúp đỡ. Tôi thấy các cậu mỗi ngày ăn cơm còn phải chơi trò chơi giành đồ ăn. Mấy cái này đều là đồ nhà chồng. Cậu cầm lấy đi, trong túi đầy ắp đồ ăn. Đậu đũa, cà tím, khổ qua, mướp hương, rau xanh đều có. Hôm qua khi Chỉ Dữ về cũng đã mang theo một túi lớn cà chua rồi. Chỉ Dữ vội vàng từ chối. Ôi không cần khách sáo đâu chị dâu. Chúng tôi đã cầm rất nhiều cà chua rồi. Cầm đi, cái này lại chẳng đáng mấy đồng. Đều là đồ nhà chồng. Mẹ Lâm Lâm sảng khoái cười rộ lên. Ăn xong trong vườn còn mà. Chúng tôi đi đây, thời gian hơi gấp. Vậy được à, cảm ơn chị dâu. Chi Dữ nhận lấy một túi rau củ nặng trĩu đủ họ ăn được mấy bữa. Chi Dữ quay đầu cầm rau củ đối với camera nói. Thấy chưa, không chơi trò chơi chúng tôi cũng có đồ ăn ăn. Xem anh sung sướng chưa kìa. Chị dâu này thật sự, một túi đồ ăn lớn như vậy đúng là những thứ Chi Dữ cần. Ha ha ha, Pipi đi theo ba ba vào nhà. Nhắc nhở cậu, nhưng mà ba ba. Chúng ta không có thịt nha. Thông qua hai ngày đầu chương trình hun đúc, Pipi đã hiểu sâu sắc rằng mỗi ngày phải học thuộc thơ cổ, hoặc lao động, chơi trò chơi mới có thể đổi được đồ ăn và thịt. Chỉ giữ dừng lại một chút. Đúng vậy, thịt thì vẫn phải cố gắng giành lấy. Hai người vừa mang đồ ăn về phòng. Lát sau, thẻ nhiệm vụ của chương trình đến. Chỉ giữ nhận lấy. Xem sáng nay phải làm gì. Hôm qua mọi người đã lao động cả ngày, vất vả rồi. Tin rằng các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ cũng đều đã thể nghiệm được sự vất vả của lao động. Hôm nay là chuyến đi nghỉ dưỡng, xin mời mọi người sau bữa sáng trước 8:30 tập trung tại điểm xuống xe. Đi đến địa điểm đã định, lưu ý nhiệt độ cao nhất hôm nay 35 độ. Xin mọi người chuẩn bị tốt các biện pháp chống nắng, ví dụ như ô dù, mũ chống nắng, áo chống nắng, kem chống nắng, v.v. Chỉ giữ cầm thẻ nhiệm vụ nhướng mày. Chuyến đi nghỉ dưỡng, thật hay giả vậy? Sao tôi không tin chút nào? Chúng tôi cũng không tin. Chương trình đâu có tốt bụng như vậy. Nghe kìa, chuẩn bị tốt các biện pháp chống nắng. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Có lẽ sẽ bị phơi nắng đó. Ăn sáng xong, Chi Dữ bắt đầu thu dọn đồ đạc ra ngoài. May mà em có chuẩn bị. Chi Dữ mặc áo chống nắng cho Pipi, rồi lấy ra một cái đưa cho Cố Văn Triều. Anh có muốn không? Cố Văn Triều nhìn chiếc áo chống nắng màu xanh neon, lắc đầu, Trì Dữ nhướng mày, hôm nay 35 độ, nóng lắm đó. Cố Văn Triều, không cần, cậu mặc đi, cái này chính là chuẩn bị cho anh đó. Em còn một cái. Trì Dữ lại lấy ra một cái áo chống nắng giống hệt. Cố Văn Triều, không cần. Trì Dữ thấy anh ấy không muốn mặc, lại lấy ra một đôi găng tay chống nắng màu trắng. Cái này có muốn không? Cố Văn Triều nhận lấy nhìn nhìn. Đây là cái gì? Găng tay chống nắng, đeo lên tay, chống nắng. Cố Văn Triều đeo lên tay thử. Cảm thấy cũng được. Được, cái này mang theo đi. Trì Dữ nhướng mày. Thật ra anh chỉ ghét màu xanh neon thôi đúng không? Cố Văn Triều rất dứt khoát đáp. Ghét bỏ. Không có mắt nhìn, năm nay rất thịnh hành đó nha. Trì Dữ lẩm bẩm, bỏ găng tay chống nắng, áo ống nắng vào ba lô, chuẩn bị xong đồ đạc, thoạc em chống nắng xong. Ba người ra cửa, đi, xuất phát thôi. Trì Dữ nắm tay Pipi đi trước. Cố Văn Triều đeo túi đóng cửa rồi theo sau. Pipi cũng vui vẻ kêu, xuất phát thôi. Ba người mặc đồ đôi. Áo thun trắng đơn giản, quần short kaki màu be nhạt, chỉnh tề. Cố Văn Triều và Trì Dữ đội mũ chống nắng và kính râm màu trà, đều là cùng kiểu, đẹp trai không tả xiết. Pipi mặc áo chống nắng hình vịt vàng nhỏ yêu thích của mình, trên đầu cũng đội mũ chống nắng hình vịt vàng nhỏ, trông thật đáng yêu. Khán giả lại cảm thán như thường lệ, giá trị nhan sắc của gia đình này thật sự quá cao. Hai anh đẹp trai, một cậu bé đẹp trai. Không thể không nói, giá trị nhan sắc của Trì Dữ vẫn rất đỉnh. Trì Dữ chuẩn bị đồ vật đều là đồ đôi. Ha ha ha, ánh mắt ghét bỏ màu xanh neon của Cố Tổng quá chân thật. Ra khỏi phòng, hơn 8 giờ sáng mặt trời đã có chút gay gắt. Trì Dữ quay đầu lại nói với Cố Văn Triều. Hơi nắng, áo chống nắng ở trong túi đó. Anh muốn mặc thì tự lấy nhé. Cố Văn Triều, không cần mặc. Trì Dữ liền không hỏi nữa. Nắm tay Pipi đi phía trước. Ánh nắng vàng óng, hai bóng người một lớn một nhỏ nắm tay đung đưa qua lại. Pipi đã bắt đầu ngân nga nhạc thiếu nhi. Rất vui vẻ. Ba ba, chúng ta có phải đi chơi xuân không? Cũng gần đúng rồi. Bây giờ là mùa hè rồi, không gọi là chơi xuân, gọi là dạo chơi ngoại thành. Ồ, tại sao lại gọi là dạo chơi ngoại thành? Không phải gọi là du hạ sao? Còn gọi du hạ cũng đúng, dạo chơi ngoại thành chính là đi vùng ngoại ô du ngoạn. Cố Văn Triều đi theo sau hai người vài bước, ánh mắt không tự giác liền đặt lên người phía trước, da Trì Dữ trắng. Dưới ánh mặt trời da càng trắng đến mức muốn phát sáng. Chỉ làm mắt anh chói. Hôm nay họ mặc quần đùi vừa vặn đến đầu gối, để lộ cẳng chân. Cẳng chân Trì Dữ thon dài, săn chắc có lực, đường cong từ bắp chân đến mắt cá chân vô cùng đẹp. Cố Văn Triều nhìn đôi cẳng chân này, trong đầu không kiểm soát được mà nhớ lại đêm qua khi Trì Dữ dùng chân đá anh. Tay anh liền nắm lấy mắt cá chân của cậu, mảnh mai, hơi ấm, vừa vặn có thể bị anh nắm lấy. Ngón tay Cố Văn Triều hơi nắm chặt, ngón tay VTV, một chút. Mọi người tập hợp xong, lên xe xuất phát, đoàn làm chương trình hướng về phía đông đi hơn 10 phút. Đưa họ đến một vườn thanh long. Wow, đây là thanh long sao? Lần đầu tiên tôi thấy cây thanh long. Hóa ra nó mọc như vậy à, không chỉ các bạn nhỏ ngạc nhiên, mà rất nhiều phụ huynh cũng lần đầu tiên thấy cây thanh long. Nó mọc vô cùng kỳ lạ, vì thuộc họ xương rồng, mọc ra những cành dài, trên đó còn có gai, hình lăng trụ tam giác, rất dày và dài, rủ xuống từ ngọn cây, tỏa ra bốn phía, thanh long mọc trên những cành đó, từng quả, vô cùng rõ ràng, trông giống như một thiếu nữ tóc dài buông xóa, trên tóc cài rất nhiều kẹp tóc màu đỏ đẹp mắt vậy. Cả một vùng này ước chừng có hàng trăm mẫu, tất cả đều là cây thanh long, liền kề nhau, vô cùng hùng vĩ, Khán giả cũng rất sốc. Mẹ ơi, lần đầu tiên tôi thấy cây thanh long. Hóa ra nó mọc như vậy sao? Thật kỳ diệu, trông như không có lá cây vậy. Thanh long từng quả đều mọc rõ ràng. Đáng yêu quá, cái đó hình như không gọi là lá cây. Không biết gọi là gì. Cảm giác mọng nước, không biết là ruột trắng hay ruột đỏ. Pipi rất thích ăn thanh long. Bây giờ nhìn thấy quả trên cây liền nhận ra. Ba ba, cái này giống thanh long nha. Đúng là thanh long đó. Chi Dữ đáp, Pipi nuốt nước miếng. Con muốn ăn thanh long. Chi Dữ nhìn đạo diễn. Nếu đưa họ đến đây, chắc chắn là có trò chơi liên quan đến thanh long. Lát nữa chắc là có để ăn. Không có thì bảo Daddy mua cho chúng ta. Được, Pipi được ba ba hứa hẹn. Yên tâm, Cố Văn Triều liếc nhìn Chi Dữ. Chi Dữ nháy mắt với anh. Ông xã, nếu không có, thanh long có thể dựa vào anh đó. Cố Văn Triều, đạo diễn cầm loa gọi mọi người tập hợp. Mọi người thấy rồi đó. Đây là một khu trồng thanh long. Chúng ta trước tiên ở đây dạo chơi một chút. Hái thanh long, Chi Dữ nhướng mày. Không cần chơi trò chơi sao? Không cần. Đạo diễn vung tay, các bạn hái xong rồi chơi. Mọi người, vậy chẳng phải vẫn phải chơi sao? Chi Dữ lại hỏi đạo diễn, có thể hái bao nhiêu quả? Đạo diễn cảnh giác, cậu muốn hái bao nhiêu quả? Chi Dữ không hề ngượng ngùng, khúc khích cười một chút. Nhà chúng tôi ba người đều thích ăn, ý là, anh hiểu đó, hái được bao nhiêu thì hái, đều có thể tiêu diệt hết. Đạo diễn, mỗi gia đình không được quá 20 quả. Ồ, Chi Dữ nhướng mày. Cái này nhiều hơn cậu tưởng. Cậu nghĩ nhiều nhất cũng chỉ 18 quả thôi. Cậu lại hỏi, đạo diễn, đây là ruột trắng hay ruột đỏ? Đạo diễn, ở đây đều là thanh long ruột đỏ. Chi Dữ gật đầu, ruột đỏ ngon hơn. Pipi nuốt nước miếng. Ngon. Cố Văn Triều nhìn hai kẻ háu ăn lớn nhỏ bên cạnh. Không nhịn được cười, đạo diễn lại nói, tôi nhắc nhở mọi người trước nhé. Lát nữa chúng ta sẽ đi bộ một cây em đường núi. Các bạn hái thanh long phải tự mình mang đi. Tôi không chịu trách nhiệm cõng đâu. Được thôi, 20 quả thanh long. Chúng tôi cõng được, Pipi trong bụng có thể chứa một quả. Chi Dữ hào phóng nói. Pipi còn hưởng ứng ba ba, vỗ vỗ bụng, vâng, có thể chứa được. Cố Văn Triều, khang khang bên cạnh không cam lòng yếu thế. Bụng con có thể chứa 2 quả. Dương Dương lớn tiếng, con có thể chứa 3 quả. Mọi người cười lớn, ha ha ha ha ha. Pipi sao mà đáng yêu vậy? Ha ha ha, sự hiếu thắng của trẻ con mới là lợi hại nhất. Cái gì cũng phải so một lần. Chủ vườn hôm nay cũng ở đây. Đạo diễn mời ông ấy hướng dẫn mọi người cách hái thanh long. Mọi người nhận kéo hái thanh long. Liền bắt đầu hái. Ba người Chi Dữ chọn một hàng đi vào. Chi Dữ đối với camera đang quay mình nói. Các bạn ơi, nhìn xem, khắp nơi đều là thanh long. Quả nào cũng mọng nước, mà chỉ cho chúng ta hái 20 quả. Cái này làm sao mà chọn đây? Anh chính là muốn hái nhiều hơn một chút đi. Vườn trái cây này thật gọn gàng. Nhìn thoải mái ghê. Anh cứ tùy tiện hái đi. Chi Dữ thấy Cố Văn Triều bắt đầu hái. Cậu kêu lên. Ông xã, đi vào sâu một chút rồi hái. Cố Văn Triều nhìn vào bên trong. Giống nhau mà. Cảm nhận thêm một chút đi. 20 quả lát nữa hái xong cái vèo à. Chi Dữ nói. Hơn nữa. Chúng ta hái từ bên trong ra, không cần cõng nặng như vậy. Sau khi nghe câu đó, Cố Văn Triều buông kéo trong tay, đi vào sâu hơn, cũng có chút đầu óc đó chứ. Pipi đi theo ba ba đi vào, Chi Dữ nhìn bông hoa thanh long bên cạnh cây, nói, Pipi mau lại xem, bông hoa thanh long này cũng đẹp. Pipi ngẩng đầu, ba ba, con nhìn không tới. Chi Dữ một tay bế cậu bé lên. Con xem, bông hoa này to thật. Sắp bằng mặt con rồi. Cậu ôm Pipi đứng cạnh bông hoa thanh long. Bỗng nhiên hướng về phía trước kêu. Ông xã, mau lại đây, mau lại đây. Cố Văn Triều quay đầu lại. Sao vậy? Lại đây chụp một tấm hình. Lát nữa gửi cho mẹ. Chi Dữ nói. Cố Văn Triều đi đến bên cạnh họ. Chi Dữ nói với một anh camera khác bên cạnh phụ trách chụp ảnh. Anh ơi, phiền anh chụp giúp chúng tôi một vài tấm hình. Cảm ơn ạ, anh camera. Rồi, nhìn đây, 1, 2, 3, cà tím, pipi cười đặc biệt thoải mái. Chi Dữ lại đưa điện thoại của mình cho anh camera. Điện thoại cũng phiền anh chụp giúp tôi một chút. Cảm ơn ạ, chụp xong ảnh. Chi Dữ chia sẻ phần này cho Diệp Huyền Thanh. Ba người đi đến giữa một hàng. Bắt đầu hái thanh long. Bảo bối, con tìm xem quả nào to. Chúng ta hái quả to. Chi Dữ nói. Pipi liền quay đầu nhìn. So sánh 2-3 quả thanh long phía trước trên cây. Cuối cùng chỉ vào một quả hơi cao hơn một chút. Ba, quả này to. Được, vậy hái quả này. Chi Dữ cầm kéo hái thanh long. Dọc theo rễ thanh long cắt nghiêng một chút. Bên kia lại cắt một chút, liền hái được quả thanh long xuống. Đây, bỏ vào giỏ của Daddy đi. Nhìn đường dưới chân, đi chậm một chút, cẩn thận ngã. Chi Dữ đưa quả thanh long vừa cắt xuống cho Pipi. Được ạ, Pipi ôm quả thanh long này hì hục đi trên mặt đất giữa các hàng. Ôm đến bên cạnh Daddy phía trước bỏ vào giỏ. Trong giỏ đã có 3 quả. Pipi đặt xong, ngẩng đầu nhìn Daddy, dặn dò, Daddy, ba nói phải hái quả to. Được, Daddy biết rồi. Cố Văn Triều nhìn Pipi, hỏi cậu bé, Pipi muốn thử không? Mắt Pipi sáng rực, con có thể không? Có thể, con muốn hái. Cố Văn Triều nói, vậy con chọn một quả đi. Pipi nhìn quanh bốn phía, chọn quả to, quả kia to. Muốn quả kia, chỉ là quả này cao hơn cậu bé rất nhiều. Cậu bé không với tới được. Daddy, Daddy bế con lên đi. Chi Dữ đi đến nhìn hai người họ. Cố Văn Triều bế cậu bé lên. Trước tiên làm mẫu cho cậu bé. Như thế này, cắt ở đây, biết chưa? Được rồi à, Pipi nhận lấy kéo. Một tay không cầm được. Liền hai tay mỗi tay nắm một bên kéo. Nhắm vào cành cây dày. Daddy, là như thế này sao? Đúng vậy, nhưng con xa quá. Như vậy lại đặt gần hơn một chút. Cố Văn Triều nắm tay PPG kéo lại gần dễ hơn một chút. Sau đó ngược lại cầm thanh long. Nói, được rồi, có thể cắt. PP, hay, một tiếng, dùng hết sức bình sinh. Hai tay ép vào giữa. Rắc cắt đứt một nửa. Mắt Pipi sáng rực, cắt đứt rồi, ba xem, con cắt đứt rồi, bảo bối giỏi quá, Chi Dữ khen ngợi cậu bé một câu, bên kia cũng cắt đứt đi. Cố Văn Triều nhấc thanh long lên một chút, để Pipi đặt kéo vào, tay Pipi vẫn chưa vững lắm, mũi kéo chọc vào tay Cố Văn Triều. Chi Dữ nhíu mày, bảo bối, buông ra một chút. Con muốn chọc vào tay Daddy con đó. Con biết rồi. Pipi cũng hoảng sợ. Điều chỉnh lại hướng cắt. Cố Văn Triều liếc nhìn Chi Dữ. An ủi Pipi. Không sao đâu. Đặt xuống một chút là được. Pipi không nhắm chuẩn được. Chi Dữ đưa tay ra lấy thanh long. Để em cầm. Anh giúp con nhắm chuẩn một chút. Ngón tay hai người không thể tránh khỏi mà chạm vào nhau một chút. Cố Văn Triều nhìn Chi Dữ, thu tay lại, giúp Pipi đặt kéo vào đúng vị trí. Pipi rắc, cắt đứt nửa còn lại, vui vẻ như được cái gì đó. Pipi lại cắt một quả nữa. Chi Dữ liền không cho cậu bé cắt nữa, bảo cậu bé chạy đi làm công nhân vận chuyển. Pipi cũng vui vẻ chạy tới chạy lui. Daddy, tại sao trên đó có nhiều đèn vậy? Pipi nhìn thấy trên đỉnh cây thanh long có rất nhiều đèn. Tò mò hỏi, Cố Văn Triều, dùng để bổ sung ánh sáng. Bổ sung là gì? Pipi hỏi, chính là khi không có ánh mặt trời. Dùng để chiếu sáng cho thanh long. Ồ, Pipi làm như thật gật gật đầu. Không có ánh mặt trời chúng nó sẽ không nhìn thấy đúng không? Cố Văn Triều, không có ánh mặt trời, chúng nó sẽ không lớn được. Thanh long ra quả sẽ rất nhỏ. Có ánh mặt trời, chúng nó mới có thể lớn lên cao và to như vậy. Thanh long ra quả mới to và ngọt. Hiểu chưa? Hiểu rồi à? Pipi gật đầu, Chi Dữ cười rộ lên. Hỏi, thật sự hiểu hay giả vờ hiểu? Pipi, thật sự hiểu, vậy bảo bối con nói thử xem. Pipi nghiêm túc nói, giống như con muốn uống sữa bò mới có thể lớn cao lên. Thanh long thì phải uống ánh mặt trời mới có thể lớn cao lên. Chi Dữ hơi ngạc nhiên, cho cậu bé một cái like. Bảo bối hóa ra thật sự hiểu rồi. Giỏi quá, Pipi khúc khích cười rộ lên. Rất nhanh hái xong, họ còn không cẩn thận hái thừa một quả. Đợi đến khi họ xách giỏ ra ngoài, mới phát hiện, không chỉ họ, mà Tạ Minh Chiết và Lý Chu Chi cũng hái thừa. Đạo diễn không chút khách khí nào tịch thu những quả thanh long thừa của họ. Chi Dữ, Tạ Minh Chiết, em, Lý Chu Chi, Chi Dữ không nhịn được. Nói, đạo diễn, hay là để chúng tôi bỏ quả thừa vào bụng đi. Ý hay, Tạ Minh Chiết rất tán đồng. Đạo diễn, không được, phải bỏ vào giỏ. Chi Dữ, giống hệt tôi đi vườn trái cây hái dâu tây vậy. Hái xong thanh long, mọi người xuất phát, đi vào trong núi. Chi Dữ và Cố Văn Triều bỏ đầy thanh long vào ba lô. Cố Văn Triều đeo, số còn lại mỗi người xách vài quả. Cũng khá nhẹ nhàng, mấy người Tạ Minh Chiết không mang ba lô, chỉ có thể dùng túi xách theo. Lâu dần, còn có chút nặng, đợi đến khi đến đích. Ngón tay Tạ Minh Chiết đều sưng đỏ. Chi Dữ dùng khuỷu tay chạm vào Cố Văn Triều. May mà chúng ta có ba lô. Cố Văn Triều đặt ba lô xuống. Có phải nặng lắm không? Mệt không? Chi Dữ thấy trên trán Cố Văn Triều có mồ hôi. Dùng tay quạt gió cho anh ấy. Không nặng, không sao đâu. Lát nữa đi rửa mặt là được. Chi Dữ nhìn cánh tay trần của anh ấy. Ông xã, anh có muốn mang găng tay chống nắng không? Không cần, đã vào rừng rồi, nhưng có muỗi đó. À đúng rồi, em có mang thuốc đuổi muỗi. Pipi, cục cưng, lại đây. Chi Dữ lấy thuốc đuổi muỗi ra, xịt lên đùi, cánh tay của Pipi, rồi xịt lên đùi mình, sau đó đưa cho Cố Văn Triều. Đây, anh cũng xịt đi. Lần này Cố Văn Triều không từ chối, nhận lấy và xịt. Ba người đi bên suối nhỏ rửa tay. Sau khi về, Cố Văn Triều tìm đoàn làm chương trình mượn dao gọt hoa quả và muỗng. Cắt ra một quả thanh long cho họ. Lại đây ăn. Hai người reo hò một tiếng. Một lớn một nhỏ ngồi trên ghế nhỏ. Cầm thanh long, dùng muỗng múc. Ba một miếng con một miếng mà ăn. Ngon không cục cưng? Ngon ạ, ngọt quá. Pipi còn không quên gọi Daddy. Daddy cũng ăn đi. Chi Dữ múc một miếng thịt quả lớn đưa đến miệng Cố Văn Triều. Ông xã lại đây, há miệng ra. Cố Văn Triều dừng lại một chút, nhìn Chi Dữ. Chi Dữ nhướng mày, con trai bảo anh ăn. Anh ăn không? Pipi mạnh mẽ đề cử. Daddy ăn đi, ngon lắm đó, ngọt đặc biệt luôn. Cố Văn Triều nhìn ánh mắt mong chờ của hai người lớn nhỏ. Há miệng nuốt miếng thịt quả. Chi Dữ cười tủm tỉm hỏi. Thế nào, ngọt không? Cố Văn Triều, ngọt, vậy lại thêm một miếng nữa. À, Cố Văn Triều, đậu má, chưa đến giữa trưa tôi đã bị nhồi cơm chó rồi. Ngọt cái gì? Có phải là vợ đút nên ngọt không? Xong rồi, tôi thấy Cố Tổng đã càng đi càng xa rồi. Cách chương.